Một cái quần lót tạo nên sóng gió. Chương 19, góc truyện audio.com. Người dịch, Thi Thi, Đường Văn Minh đi bưu điện lấy gói đồ của Ngô Hữu San gửi hắn. Trên đường về, thấy bảng quảng cáo lớn của Hazen, Da, liền móc di động gửi một tin nhắn cho Mạc Mạc. Đến ký túc của chúng ta đợi tôi một lát, đợi hắn ôm cái gói đồ lớn đẩy cửa phòng ký túc. Lại chỉ thấy Duẫn Húc ngồi trước vi tính chơi CS. Thứ tốt gì à, bao lớn vậy? Duẫn Húc hiếu kỳ tròn qua. Đường Văn Minh đem gói đồ đặt trên giường. Quay đầu thở gấp hỏi anh. Mạc Mạc đến qua chưa? Mạc Mạc, không có đến, nguyên ngày nay cũng không thấy cậu ta. Duẫn Húc đè đè gói đồ. Cảm thấy dày dày mềm mềm. Lão đại, đây là thứ gì à, cối ôm. Đường Văn Minh vừa trả lời vừa ra cửa. Một hơi chạy lên tầng 5. Gõ cửa phòng ký túc 516. Mạc Mạc không có đó. Bạn cùng phòng của cậu nói Đường Văn Minh biết. Mạc Mạc hai hôm nay đặc biệt bận. Đều sau buổi tối tắt đèn rồi mới về. Đường Văn Minh cảm ơn. Ra khỏi cửa liền gọi cho Mạc Mạc. Chuông reng rất lâu Mạc Mạc mới bắt máy. Alo, có chuyện gì à, đầu dây bên kia nghe rất ồn ào. Đường Văn Minh cau mày nói. Sao lâu như vậy mới bắt máy hả? Bên cậu làm gì mà ồn đến vậy? Mạc Mạc cười khan hai tiếng. Thì đó, bên ngoài quá ồn, không nghe di động reo. Đường Văn Minh mất kiên nhẫn tiếp tục cái chủ đề nhảm nhí này. Trực tiếp đổi đề tài. Lát có rảnh không? Bao cậu ăn đồ, cái đó, chiều tôi có thể còn tí việc. Không có gì, tối cũng được, tối à, tối có lẽ cũng không được. Giọng Mạc Mạc có chút áy náy. Đường Văn Minh than nhẹ. Vậy thôi, đổi ngày vậy, ngại quá, ê cậu không phải lại có chuyện rắc rối gì chứ? Có phải bệnh của gì? Anh đừng có chu mẹ nuôi anh cũng tức là mẹ tôi. Âm lượng của Mạc Mạc nặng cao lên. Không có gì, anh đừng nghĩ lung tung. Vậy thì tốt, tôi còn nhớ, cậu hứa qua nếu có rắc rối cần giúp đỡ người đầu tiên là tìm tôi. Ai da, sao anh lôi thôi vậy hả? Sắp đuổi kịp mẹ tôi rồi. Được rồi, không nói nữa. Cúp máy đây. Được, Đường Văn Minh, cảm ơn anh. Mạc Mạc nói xong liền cúp máy. Nghe âm thanh nhắc nhở đối phương đã cúp máy. Đường Văn Minh bất giác cười lên. Tối hôm đó, Mạc Mạc vừa bước vào lầu ký túc, thì tắt đèn rồi, cậu uể oải chùi mắt, xoay xoay cổ, chậm chậm nhẹ nhẹ dịnh cầu thang đi lên. Tại đầu cầu thang lầu 2, thấy đôi chân chặn đường cậu, Mạc Mạc rẽ sang trái người kia cũng rẽ phải. Cậu bất lực, rẽ sang phải, người kia cũng nhích sang phải lặp lại mấy lần. Mạc Mạc bực rồi, ngẩng đầu tính mắng, lại thấy Đường Văn Minh từ trên nhìn xuống. Dáng vẻ mắc cười nhìn cậu. Cậu đúng trễ thật, đói không? Đường Văn Minh giơ tay đón lấy cái cặp Mạc Mạc lười biếng nhấc lên. Để lếch trên cầu thang. Hơi hơi, Mạc Mạc nhoẻn miệng cười. Đường Văn Minh cười cười. Quay người vào ký túc. Lúc đi ra, xách theo cái ghế. Trên ghế đang để một chén mì đang nóng và một hộp bánh hột gà kiểu Bồ Đào Nha. Mạc Mạc nuốt nước miếng. Lấy bánh hột gà nhét vào miệng. Vừa nhai vừa nói, anh uống à ười ốt à, Đường Văn Minh cười vỗ vào đầu cậu. Được rồi, đừng nịnh nữa, ăn chậm chút, coi chừng mắc nghẹn, đợi đến khi một chén canh mì nóng hổi vào bụng. Mạc Mạc hài lòng chép chép miệng, vỗ vỗ bụng, lười biếng cảm than, ăn no quá à, nhớ lấy. Sau này về tối lúc đói phải ăn đồ, bệnh dạ dày rất dễ tái phát, Đường Văn Minh vừa dọn rác cậu ăn còn. Vừa thấp giọng nói, trong hành lang yên tĩnh, nghe lên có loại cảm giác rất ấm áp, Mạc Mạc hít hít mũi, ôm eo Đường Văn Minh, như con vượn đánh đu qua lại, lẩm bẩm làm nũng, anh thật tốt, Đường Văn Minh nhẹ nhàng đánh cái chảo khỉ không an phận của cậu. Tôi cũng không phải đối với ai cũng tốt vậy, Mạc Mạc chóp chóp mắt, cười gian, vậy sao anh đối với tôi tốt vậy? Đường Văn Minh yên lặng nhìn cậu. Hai người nhìn thẳng vào mắt đối phương, xung quanh bỗng nhiên trở nên yên ắng lạ thường. Qua một hồi, Đường Văn Minh cười cười, nói, vì cậu thực sự ngốc quá rồi, tôi nhìn không nổi nữa. Mạc Mạc bĩu môi, hức một tiếng, Đường Văn Minh nhìn di động, cũng sắp 1 giờ rồi. Người của ký túc xá các cậu có thể cũng ngủ hết rồi. Ai da, đã tối thế này rồi. Hôm qua cũng đánh thức mấy người đó. Có chút do dự, Đường Văn Minh nói, hay là cậu ngủ ký túc của tụi tôi được rồi. Nhưng phải ngủ chung với tôi. Mặc Mặc có chút do dự, xoa xoa đầu nói, tôi ở bên ngoài chạy cả ngày. Toàn thân bụi, được rồi, tôi không chê cậu bẩn. Đường Văn Minh cười cười đẩy cậu vào phòng, nằm nghiêng mình trên giường. Mặc Mặc vùi đầu vào trong chăn, trên chăn phảng phất mùi thuốc lá hòa với nước cạo râu. Nhưng không khó ngửi, lắng nghe hơi thở của Đường Văn Minh, biết hắn vẫn chưa ngủ. Mặc Mặc do dự trở người, vươn tay ra thử, nhẹ nhẹ ôm lấy eo của Đường Văn Minh. Qua một lúc, cảm giác được Đường Văn Minh nhẹ nhàng cầm tay mình, Mặc Mặc càng dựa sát vào, đầu bám chặt vào sau lưng hắn, tiếp đó thoải mái ngáp một cái. Không lâu sau, thỏa mãn ngủ thiếp đi, Văn Minh bị cậu ôm chặt, cũng không dám nhúc nhích, sợ làm cậu tỉnh dậy, cứ nằm cứng đờ như thế, nhưng lại nhịn không được cong cong khóe môi. Thật ra khi nãy trên hành lang, hắn xém chút nữa là nói ra rồi. Sau đó không nói không phải vì hắn do dự, mà muốn đợi đến một trường hợp thích hợp, suy nghĩ cẩn thận rồi mới nói. Cảm thấy thể ấm từ sau lưng truyền đến, và âm thanh hô hấp bình ổn bên tai. Đường Văn Minh có loại cảm giác hạnh phúc lâng lâng, hắn đối với tình cảm của mình càng rõ ràng và khẳng định hơn. Cách chương.